Chương 884, mệnh không có đến tuyệt lộ. Thế nhưng là còn phải chết. Chín đại kim tiên ghé vào lỗ thai hắn ồn ào, để hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Lúc này Thái Ất cùng Văn Thù hai người cu nở dê lựa chọn cho nở một phái cãi lộn không ngớt, hai bọn họ lại làm sao có cái gì áp lực, chỉ là đem tràng diện này làm loạn. Hoàng Long chân nhân lại là đứng dậy, đi đến Nhiên Đăng trước mặt, Nhiên Đăng sư phụ, ta có một vật có thể cứu được tử nha tính mệnh. Hắn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Dương Tiễn vốn là phải bẩm báo tử nha bỏ mình sự tình, xin mời các vị tiên sư nghĩ biện pháp cứu trợ, nhưng là vừa vào điện liền biết chư vị tiên sư ngay tại thương thảo việc này, đổ hoàn toàn không cần thiết nói. Bảo vật gì chẳng lẽ là hồi hồn đan Nhiên Đăng cu nở dê mất trấn tĩnh. Hỏi ra lời này về sau, lại chỉ cảm thấy chính mình hỏi quá ngu, cái kia hồi hồn đan chỉ cần không phải đã chết quá lâu, mới chết người đều có thể cứu sống, thực là trong giới này nhất đẳng nghịch thiên chi vật, liền ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ luyện đến 3 viên, một viên giữ lại cho mình, mặt khác 2 viên cho Quảng Thành Tử hộ thân. Cái này Hoàng Long chân nhân lại thế nào khả năng có hồi hồn đan? Không phải hồi hồn đan. Hoàng Long chân nhân lắc đầu. Vốn là còn chút mong đợi chúng tiên đều ngồi trở về. Hoàng Long chân nhân tiếp lấy nói ra, là Tam Thi Đan. Chúng tiên lại là giật mình, cái kia Tam Thi Đan mặc dù không giống hồi hồn đan có khởi tử hồi sinh hiệu quả, nhưng cũng là bảo vật khó được, chỉ cần có một hơi tại, thương thế nặng bao nhiêu đều có thể chữa cho tốt. Nhiên Đăng lắc đầu nói, vật này vô dụng, tử nha sinh cơ mất hết, lại không thể có thế gọi về. Chính là phục thuốc này, cu nở dê không có hiệu quả. Hoàng Long chân nhân cười nói, Nhiên Đăng lão sư, ngươi là về sau, không biết tử nha trước đó đã từng gặp một khó, tam hồn thất phách đều bị triệu ra, bị khóa ở một cọng cỏ trong thân thể. Xích đạo hưu lấy cái kia người dơm đến trả đặt ở trong quân, người dơm là tử nha gửi hồn chỗ, có thể dùng người dơm làm phép, kích thích hồn phách trở lại, sau đó lợi dụng cái kia hồi khí một sát na một chút sinh cơ, đem thuốc này ăn vào, có thể khởi tử hồi sinh. Nhiên Đăng đại hỉ. Hán đạo pháp tinh thâm, tự nhiên biết Hoàng Long chân nhân lời nói đó không hề giả dối, nếu thật như hắn lời nói, trước đó Khương Tử Nha hồn phách từng bị triệu ra đến tại cái kia người dơm thể nội, cái kia thật sự có mấy phần phần thắng. Xích tinh tử lấy làm kinh hãi, cái kia người dơm vốn là hắn từ lạc hồn trận đoạt lại, chính mình lại không nghĩ rằng còn có như vậy cứu chữa pháp môn, đối với cái kia Hoàng Long chân nhân lại ao ước lại ghen. Hoàng Long chân nhân, Tử Nha một chuyện liền giao phó cho ngươi. Dương Tiễn, ngươi tự đi đem cái kia người dơm lấy ra phóng tới trong tướng phủ. Nhiên Đăng mặc dù không được Dương Tiễn thông báo, nhưng cũng sớm biết hắn ý đồ đến. Dương Tiễn gặp sự tình có chuyển cơ, bận bịu lĩnh làm cho mà đi, Hoàng Long chân nhân cu nở dê ra ghế điện, hướng tướng phủ đi. Văn Thủ cùng Thái Ất lúc này đều đã biết thân phận của đối phương, thay đổi một ánh mắt. Hai người lúc đầu chắc chắn Khương Tử Nha đã mất sinh cơ, lại không nghĩ rằng Liêu Ám Hoa Minh. Hoàng Long chân nhân thế mà còn có một tay như thế bản sự, không khỏi thầm giật mình. Đến tướng phủ, Dương Tiễn sớm đem cái kia người dơm lấy ra phóng tới Khương Tử Nha bên người. Hoàng Long chân nhân lui đám người, chỉ để lại Dương Tiễn vo cắt bọn người ở tại bên người phụ dưỡng, chờ đợi điều khiển. Hoàng Long chân nhân muốn tới một chậu thanh thủy đặt ở bên người, sau đó tay chỉ người dơm, trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên lưỡi nở ra một chỉ điểm tại người dơm cái chán. Một đạo hỏa quang dâng lên, người dơm lấy. Cái kia người dơm cùng Khương Tử Nha thi thể nằm cạnh rất gần. Võ cắt lấy làm kinh hãi, liền muốn đi dập lửa, lại bị Dương Tiễn giữ chặt, chỉ Khương Tử Nha trên người quần áo. Võ cắt lại nhìn đi, mới phát hiện ánh lửa kia mặc dù thịnh, lại mảy may vô hại Khương Tử Nha quần áo, thế mới biết lửa này không phải phàm hỏa. Hỏa quang từ bên dưới chậm rãi lan tràn ra. Một mực đốt tới người dơm ngực cái kia đạo Khương thượng chữ lớn. Hoàng Long chân nhân bưng qua thanh thủy, đem dược hoàn đầu đi vào, sau đó đẩy ra Khương Tử Nha hàm răng, đem cái kia tam thi đan nước rót đi vào. Chỉ gặp trong phòng nổi lên một trận cuồng phong, ẩn ẩn có một đoàn hắc khí chui vào Khương Tử Nha đỉnh đầu bên trong. Võ cắt tuy là người trong tu hành, đạo hạnh lại không tinh thâm, không phát ra gì. Dương Tiễn sinh ra thần mục, thấy nhất thanh nhị sở. Biết là Hoàng Long chân nhân mượn từ người dơm gửi hồn lưu lại một chút liên hệ. Đem cái kia Khương Tử Nha tàn hồn đưa tới, kích thích sinh cơ, sau đó lại dựa vào tiên dược. Bực này hồi hồn thủ pháp so với hồi hồn đan đến đòi rườm rà rất nhiều, lại là hành động bất đắc dĩ. Cho Khương Thượng chút xuống tam thi đan về sau, Hoàng Long chân nhân lui ra phía sau mấy bước, nhìn Khương Thượng động tĩnh. Khương Thượng mí mắt động mấy lần, sau đó đột nhiên ngồi dậy, che ngực, hét lớn một tiếng, đau chết ta rồi, mở mắt đi xem một chút, đã thấy là Hoàng Long chân nhân còn có Dương Tiễn, vo cắt trước người. Ba người đại hỉ, Hoàng Long thật tuy là đau lòng cái kia tam thi đan, nhưng nghĩ tới có thế ở trước mặt nhiên đang ra mặt, ngày sau chỗ tốt cũng là nhiều hơn, trong lòng lập tức cân bằng tới, thấp giọng dặn dò vài câu Khương Tử Nha, liền hướng lô đồng ghế điện chỗ đi. Võ Cắt vội vàng đem Khương Tử Nha sau khi chết tin tức đều nói cho hắn nghe, Khương Thượng lúc này mới phản ứng được, chính mình vợ ơ y ma lại chết một lần. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong ngay cả chết hai lần, chính là Khương Tử Nha tâm tính không giống thường nhân, cũng là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Cái này hai lần, nếu không phải có chư vị kim tiên ở đây, thật không biết hồn phách đi nơi nào. Nghĩ đến đây, Khương Tử Nha đối với cái kia Triệu Công Minh ý sợ hãi càng thêm khắc sâu. Muốn cái kia Triệu Công Minh chỉ là đơn giản một roi đánh vào bộ ngực mình liền muốn tính mạng mình, lần sau không bao giờ còn có thể như thế lô mãng, tự mình xuất trận. Khương Tử Nha hạ quyết tâm không còn xuất trận, chính là chư tiên thúc dục cũng giống như vậy. Hoàng Long chân nhân trở lại ghế trong điện đem tin tức này báo cho Nhiên Đăng bọn người biết. Nhiên Đăng đại hỉ, đi ra ngồi vào, ngay cả đập Hoàng Long chân nhân đầu vai, cười nói, nếu không có Hoàng Long chân nhân diệu pháp, lần xuống núi này coi như tay không mà về. Xích Tinh Tử oán thầm nói, tay không mà về rõ ràng tổn hại Tam Đại Kim Tiên, còn nói tay không mà về. Hoàng Long chân nhân liên thanh khiêm tạ ơn. Lúc này Ngọc Đỉnh chân nhân xin chỉ thị, Nhiên Đăng lão sư, cái kia Triệu Công Minh hung diễm phách lối, đánh giết Khương Tử Nha, ngày mai vẫn chỉ là phái Tây Kỳ chúng tướng xuất chiến sao? Nhiên Đăng trầm ngâm một chút, nói, minh các loại ứng chiến, còn hứa dựa vào chư đạo bạn chi lực. Hoàng Long chân nhân cùng còn thừa Bát Tiên cùng kêu lên đứng lên, đáp, nghe Nhiên Đăng sư phụ điều động. Đám người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nên được lại là đều nhịp. Văn Thù chỉ là trong lòng khinh thường, mặt ngoài lại làm được giọt nước không lọt, một bộ dáng vẻ trang nghiêm. Xích Tinh Tử suy nghĩ nhưng đều là tốt nhất có thể tìm cái kia Kim Quang Thánh Mẫu, lại từ trên người nàng đem Quảng Thành Tử một thân bảo vật đều đoạt tới.